Chuyện hay 3S xin chào các bạn, mình là Huệ Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe Park 1 truyện Nơi nào củi gạo không vương khói bếp của tác giả Lãnh Tuyền trên kênh Chuyện hay 3S.net. Mong các bạn ủng hộ team bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé. Chương 1: Chia tay vui vẻ. Bắt đầu từ ngày hôm sau, tôi quyết định sống thật tốt mỗi ngày, ăn cơm thật no, làm việc thật nghiêm túc. Tôi nghĩ không có anh ta trong cuộc sống, tôi vẫn có thể vui vẻ. Nhảy sang bàn điện thoại bên cạnh, nhấn số cuộc gọi bạn bè. Cả đám đi dạo phố, tôi bề bộn nhiều việc mệt chết đi. Bạn bè rất nhiều, huyền náo rầm trời, tôi không rảnh để buồn rầu. Buổi tối, trong quán nhậu. Chia tay vui vẻ, quan trọng là cuộc sống mới. Cụng ly. Nhưng ly rượu lên, cười to thoải mái, trong quán không khí nóng hừng hực. Mấy bà cô huyên náo ồn ào không thèm giữ hình tượng. Tự nhiên dựa vào lời sẽ ra, một bên nghe các bà nói nào là trời đất này nơi nào không có cỏ. Rồi là cóc bà Trần thì khó tìm, chứ hai cái đùi đàn ông kín khắp phố. Linh tinh đủ thứ, một bên tôi gật gù cái đầu, thỉnh thoảng lại mắng hai tiếng tỏ vẻ cùng chung mối thù. Nhưng trong lòng lại âm thầm gợn sóng, suy bụng ta ra bụng người. Lần trước tao khuyên tụi mày sao, thì lần này tụi mày khuyên tao như vậy, y chang nhau. Xã hội bây giờ hỗn loạn, bằng mặt mà không bằng lòng. Kẻ thân sơ gì ân cần hỏi han khách khí, nháy mắt đã thấy đầy một sọt. Nhưng nào có ai thực quan tâm không? Không có, nửa điểm cũng không có. Có người thất tình hả? Kìa, chẳng qua chỉ là cạnh tranh hư vinh với nhau, đối thủ mất đi một cái. Ha ha, thật là chuyện quá tốt còn gì. Ân sinh, tụi mày chỉ vì anh ta đi đến nơi khác mà chia tay à? Tôi gật đầu, cười mà không nói. Rõ ràng tôi lấy cớ rất vụng về, nhưng tôi biết nói thế nào. 3 năm, tình cảm vững chãi lâu dài, kẻ hầu bé nhỏ tôi đây đã không còn thỏa mãn được lý tưởng vĩ đại của anh ta nữa. Người phải hướng chỗ cao mà đi, đường lên thành công cần có người dựng thang cho anh ta. Thật rõ ràng, người đó không phải là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng như tôi. Vì thế, dần dần bất hòa, dần dần rời xa. Hóa ra ngay từ đầu, lời hứa không có anh em không lấy chồng, không có em anh không cưới vợ, dài đằng đẵng sông cạn đá mòn. Bây giờ đều phải cúi đầu trước sự thật, 3 năm là đủ. Ngửa đầu, hít sâu, nhất định là vì ăn hạt tiêu, cái mũi sao mà cay quá. Mỹ Anh, bớt tranh cãi. Gừng càng già càng cay, thấy sắc mặt tôi không vui. Hỉ Hoa lập tức chạy lại, thỏ tay nhéo kẻ xấu thích nhiều lời Mỹ Anh một cái. Quay đầu cười nói với tôi. Ân sinh à, đã hiểu rõ loại đàn ông này thì không cần lưu luyến đâu. Lại đây, uống rượu. Chờ mai chị mày sẽ giới thiệu cho mày một người tốt hơn. Người ta có ý tốt, tôi có thể nào lại không cảm kích. Nhanh chóng nâng ly rượu lên, nghiến răng nghiến lợi. Nói rất đúng, sau này dứt khoát với nhau rồi, còn chưa ai biết ai tốt hơn ai đâu. Đúng vậy, bác sĩ thì sao, có gì giỏi chứ. Ân sinh, sáng mai tụi tao trang điểm xinh đẹp lộng lẫy cho mày đi dạo phố. Lỡ mày được một chàng trai trẻ tuổi, độc thân tinh mắt nhắm trúng, có chuyện chung thân đại sự không những được giải quyết, còn làm cho tên phi gì đó quay đầu nhìn tiếc dài con mắt ra. Mỹ Anh là người như vậy, siêu cấp vui vẻ, ngu ngốc một cách đáng yêu. Biết rõ nó chỉ nói đùa cho vui, nhưng tôi nghe thấy cũng rất chân tình thoải mái. Nói bậy, nếu cưa thì phải cưa mấy anh độc thân trẻ tuổi giàu có kìa, vừa vui vẻ vừa thực tế. Đúng rồi, mấy ông già 73 hoặc 84 tuổi quá vợ, hoặc chồng của các bà giàu có cũng tốt nha. Vì cái gì phải là 73, 84 tuổi? Rốt, không nghe nói qua sao? Thất thập tam, bát thập tứ, Diêm Vương dễ gọi đi. Người vừa chết, mọi thứ này nọ, không phải đều là của mày hả? Ha ha ha, Moni chảy áo ạt xuống. 7 miệng 8 lưỡi vừa nói vừa cười, tươi như hoa. Tôi vui vẻ, lo lắng vừa rồi giống như chưa bao giờ tồn tại. Đây chắc là tác dụng của bạn bè. Khi vui chia sẻ niềm vui, khi buồn tô son chát phấn nỗi buồn. Dù không thể bớt khổ ngay lập tức, nhưng ít nhất có thể vui vẻ trở lại ngay. Tụi mày coi kìa, anh chủ quán thực đẹp trai. ngừng cười, nhỏ Lệ Văn trắng trẻo chỉ vào mặt anh chàng đang đứng ngay cửa bếp, vẻ mặt hưng phấn. Ảnh với tao là bạn học cùng trường, lần trước khi đến đây ăn cơm, tụi tao vừa mới làm quen. Đừng coi thường tiệm của ảnh nhỏ nha, hương vị thơm ngon, giá cả rẻ, có thêm ông chủ đẹp trai. Ha ha, không đồng khách mới lạ. Tao nói cho tụi mày biết, hôm nay là do tao đặt chỗ trước, nếu không giờ này đến ăn cơm, phải đứng chờ hết 30 phút. Hoa Chân múa tay nửa ngày chưa đủ, Lệ Văn xúc động đột ngột đứng dậy, hướng phía người kia kêu, anh Dũng, anh Dũng. Xa xa, một người đàn ông ngẩng đầu, mặc đồ đen, tạp dề cũng đen, tóc ngắn sạch sẽ, hai con mắt trong như nước, lè lè tỏa sáng. Lúc ấy, tôi cũng hơi cảm động, đúng là anh ta đẹp trai ghê. Lệ Văn. Anh ta bước từng bước tới, động tác nhẹ nhàng, dáng người thon dài, rũ bỏ vẻ lạnh lùng trong mắt, nhanh chóng nhếch môi, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Dẫn bạn tới ăn hả? Đúng vậy, đúng vậy. Tiệm anh bán đồ ăn ngon như thế này, mỗi lần có khách hàng em đều dẫn tới đây. Ha ha, có em gái cổ vũ, làm anh thực cảm ơn em. Quay đầu nói với phục vụ, cho bàn số 5 thêm bông bí xào trứng, 2 phần kem nữa. Bố trí xong, quay lại hướng bọn tôi mỉm cười. Ngại quá, người làm không đủ, không làm phiền nữa Lệ Văn, tụi em cứ ăn thoải mái nha, có gì cần cứ tìm anh. Khách khách khí khí nói xong, khách khách khí khí rời đi, nhưng dĩa bông bí giá 6 tệ và kem không đáng bao nhiêu lại làm Lệ Văn cảm động nhiệt huyết sôi trào. Vì thế, giữa bữa ăn, Lệ Văn cứ một phút lại nói, nhìn xem, anh Dũng của chúng ta thật là trượng nghĩa. Nhìn xem, anh Dũng của chúng ta thật là đẹp trai quá đi mà. Chờ màn khen ngợi của nó chấm dứt, không chỉ tiệm ăn trông đẹp rạng rỡ hơn, mà ông chủ trẻ tuổi làm ăn phát đạt cũng thêm phần rực rỡ. Chương 2. Tình nghĩa chiến hữu. Sau lần đó, lâu rồi tụi tôi chưa tụ họp, theo thời gian trôi đi, việc nhỏ nhoi không đáng kể dần dần bị người ta lãng quên. Cũng đúng thôi, bận rộn đi làm, bận rộn sinh tồn, không có thời gian để lo lắng nẻ nọ. Rốt cuộc, mấy chuyện này cũng đâu mài ra làm cơm ăn được. Cùng lúc đó, sự tồn tại của Lý Hải Phi ngày càng mờ nhạt. Trong cuộc sống thực của tôi, anh giờ chỉ còn là một dấu vết, đánh dấu một đoạn thời gian trong đời. Ấn tượng về anh càng lúc càng nhạt nhòa, đầu tiên là chân, rồi tay, thân thể, gương mặt. Cuối cùng, cả người anh đều mơ hồ, lúc chìm lúc nổi trong trí nhớ tôi. Vốn tôi thật cao hứng, đây chứng tỏ tôi đã quên được anh ta. Cho đến một hôm tôi cầm gói rau chân vịt đứng trong siêu thị, tôi mới phát hiện, hóa ra tôi đã nhầm. Tôi không ăn rau chân vịt, nhưng Lý Hải Phi lại rất thích ăn rau chân vịt. Nhớ rõ lúc đó, tôi thường cười nhạo anh. Người ta ăn rau xong liền biến thành anh hùng, sao không thấy anh ăn xong mạnh thêm xíu nào vậy? Anh liền cười, hỏi lại tôi. Thóp chê, còn thích hút thuốc nữa, em có cho anh hút thuốc giống anh ta được không? Khi đó, tôi đang buộc anh bỏ thuốc, tất nhiên là không đồng ý. Sao tôi biết được giờ này mình sẽ hối hận? Hối hận không thể giữ lại mùi khói thuốc nhẹ nhẹ của anh. Một tháng đã qua đi, không còn gì lưu lại nữa. Cứ như vậy, đẩy xe, cầm túi rau chân vịt, đứng trong siêu thị vô cùng náo nhiệt, tôi cảm thấy cô đơn. Trước tình cảnh đó, tôi có đi xem mắt mấy lần, nhưng đều không thành công. Sau tôi nản lòng, học người đời đã dạy, không còn hứng thú gửi gắm vào mấy thứ tình cảm hoa rơi nước chảy nữa, thì hãy dốc sức vào sự nghiệp. Đăng ký một hơi vài chương trình học tập, ban ngày buổi tối, không hề nhàn rỗi, cày như con lừa, tiết kiệm tiền cực độ, mỗi ngày đều sống thật phong phú. Có đồng nghiệp hỏi tôi, ân sinh, vì sao lưu mạng vậy? Tôi trả lời đường hoàng, sự nghiệp chưa ổn định, lấy gì lập gia đình? Tưởng tôi nói thật hả, có mà lừa quỷ. Ngày Chủ nhật, mang theo sách vở, tôi đi tham gia huấn luyện nghiệp vụ đã đăng ký. Phi thường hối hận, ngày xưa không chịu học hành cho tốt nên bằng cấp không cao, phải học lại từ đầu mọi thứ. Không biết có nhồi nhét được hết vào đầu không? Chuyện này tôi phụ thuộc hết vào ý trời. Không có cách nào, học tới đâu hay tới đó. Tôi cứ nghĩ mình tới sớm, nhưng vừa vào cửa đã phát hiện bên trong đông người tấp nập. vất vả lắm mới lết được đến chỗ ngồi, định nghỉ ngơi một chút, quay đầu nhìn anh chàng ngồi bên, đồ đen, quần đen, tóc ngắn sạch sẽ. Anh Dũng, sao lại là anh? Đại khái là vì tên của mấy anh chủ quán, tôi chỉ biết mỗi anh này. Tên anh ta lại ngắn gọn, dễ gọi. Tôi bất giác chợt nhận ra hành động của mình thất lễ với người ta. Tiêu rồi, anh ta có bực mình không? Có động chạm gì đến anh ta hay không? Em là... À, em là bạn của Lệ Văn, lần trước có ăn cơm cùng Lệ Văn ở quán của anh. Ai, lời dạo đầu của tôi sao lại giống Lệ Văn quá vậy? Chẳng lẽ tôi cũng mê trai như nó? Ồ, nhớ rồi, trí nhớ của anh tệ quá. Ha ha ha, thực ngại. Anh ta cười rộ lên thật là đẹp, khóe mắt nhíu lại mấy nếp nhăn khi cười, bộ dáng lấp lánh ánh mặt trời. Em cũng tới học hả? Tốt tốt tốt, có chí khí, mấy cô bé bây giờ chú tâm học tập như em không nhiều lắm đâu. Xì, anh còn chưa nhìn coi râu trên mặt anh dài mấy mét, kêu ai là cô bé vậy? Tôi không cho là đúng, lại không nên tỏ vẻ trước mặt người ta, phải giả bộ cười. Hì hì, bình thường thôi anh, bình thường thôi. Cứ thế, tụi tôi coi như quen biết, không có việc gì thì giữ chỗ cho nhau, mượn cây bút ghi bài, phát triển tình cảm chiến hữu. Qua nói chuyện, tôi biết anh tên Trần Dũng, 27 tuổi, chủ quán ăn. Anh cũng biết tôi tên Niếp Ân Sinh, 25 tuổi, thủ quỹ một xí nghiệp nhỏ. Nhìn thông tin cá nhân đi, thật đúng với lời tôi đã nói ngày đầu tiên, bình thường, quá bình thường. Người làm ăn đúng là người làm ăn, bận rộn không thoát thân ra được. Buổi học sáng chủ nhật đã vào muộn ra sớm thì miễn bàn tới đi trễ 5-3 lần các buổi học khác. Sau khi tôi giúp anh giữ chỗ 3 lần, chép dùm bài 4 lần, anh nói sẽ đãi cơm trưa cho tôi vào chủ nhật sau buổi học. Nói cái này là tôi xuất lực anh cung cơm, có qua có lại. Thật ra tôi rất muốn nói chẳng qua là do tôi tiện thì làm thôi. Nhưng kỳ quái, mỗi lần đối mặt với gương mặt tươi cười kia, tôi lại nín thinh chẳng nói được gì. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Trong câu hỏi không lời đáp. Này Ân Sinh, nhanh lên, tan học đi, đi ăn cơm. Có ai gõ bút lên đầu tôi, ngẩng lên, Trần Dũng đã đứng ngay bên bàn chờ tôi. Tới liền, tới liền. Thu lại suy nghĩ ngổn ngang, tôi ôm mấy quyển sách lớn, vội vàng chạy ra khỏi cửa. Phải biết rằng giờ nghỉ chỉ kéo dài 40 phút, còn phải ăn cơm trưa, kỳ thật còn liều mạng hơn so với đánh giặc. Không tốc chiến tốc thắng, trở về đừng mơ có chỗ ngồi. Xe đỗ bên kia đường, lối đi nhỏ, anh rất lịch sự đỡ sau lưng tôi. Tôi sửng sốt, chợt nhớ lại từ trước đến nay, Hải Phi chưa từng đỡ tôi như thế. Quán ăn của anh cách đó không xa, đi xe cỡ 5 phút đồng hồ là đến. Lúc xuống xe, có một chiếc xe khác chạy lướt qua, suýt nữa va phải tôi. Trần Dũng vội vàng chắn cho tôi, người kia nghênh ngang rời đi. Không sao, không có chuyện gì, còn cách vài cm nữa mới đụng chúng. Chị kia lái xe cũng tương đối cẩn thận. Tôi cười trừ, ngẩng đầu lên thấy mặt anh xanh mét. Vì tôi? Giao tình chưa lâu, không thể nào là vì tôi được. Chắc là vì... Nhìn theo ánh mắt của anh, chiếc xe màu bạc chạy trên đường càng lúc càng xa. Chỉ mơ hồ thấy được khăn lụa của cô gái trên xe bị gió thổi, màu xanh phơ phất. Thời gian sau đó, Trần Dũng không nói gì, nhưng anh càng như vậy, tôi càng tò mò. Tại sao anh Dũng? Cô gái kia và anh có quan hệ gì? Sự tò mò càng lúc càng lớn, nhưng cuối cùng, định mở miệng hỏi thì lại ngập ngừng. Tôi làm gì có tư cách hỏi anh, chỉ là chiến hữu, gặp mặt lúc đi học. Thi xong rồi thì đường ai nấy đi, giữa dòng người, biết ai là ai. Tới hết giờ tan học, rốt cuộc buông tha, tôi nghĩ không hỏi thì tốt hơn. Cõi đời này người nào mà không có bí mật. Ngày thứ hai, Trần Dũng không đi học, chỉ nhắn vài tin nhắn ngắn ngủn nói tôi không cần giữ chỗ cho anh. Không nghĩ nhiều, tôi đồng ý, tự ăn cơm một mình trong nhà ăn. Thời gian từ 5 giờ đến 8 giờ tối là giờ hoàng kim để kiếm tiền, không dứt ra được cũng là bình thường. Nhưng mà khi anh không xuất hiện trong suốt một tuần thì tôi bắt đầu lo lắng. Gọi điện, điện thoại tắt máy, nhắn tin không thấy nhắn lại. Là chiến hữu, ăn không ít cơm của anh ta, tôi quyết định phải đi thăm anh ta một chút. Còn chưa tới nơi, đã thấy cậu bồi bàn, cũng là bà con xa của Trần Dũng, và một cậu bồi bàn khác Trong quán đang cầm khay nhôm sáng bóng đi ở phía trước, có lẽ vừa đưa thức ăn ở ngoài về. Ăn ở đó vài lần, tôi đã quen mặt với hai người bọn họ. Đang định đi lên chào hỏi thì cuộc nói chuyện của bọn họ bị gió nhẹ nhàng thổi tới. Cơm của chị Mimi đã đưa đi chưa? Chưa, anh Dũng nói ảnh tự mang đi. Anh Dũng thật là tốt với chị Mimi. Đương nhiên, vào bệnh viện rồi, không thể để máu đổ vô ích được. Ai, chực chực, chị Mimi cũng ngoan độc ghê, rạch 20 vết, cắt cả mạch máu, chị ta đã làm cho ra làm. Đúng rồi, vì sao chị ấy lại như thế? Còn không bởi hai người mới cãi lộn mấy ngày, chị ta đã thấy anh Dũng đỡ một cô gái khác xuống xe, hận chứ sao? Chị ấy nên đi chém cô gái kia chứ, sao lại quay đầu tự cắt tay mình là thế nào? Nói cậu đần cũng không ngoa, chuyện riêng của hai người bọn họ, đi chém người ngoài làm gì? Hai cậu bồi bàn càng lúc càng đi xa hơn, nói chuyện cũng không nghe rõ nữa. Tôi thì đứng ngây người tại chỗ, giờ khóc giờ cười. Thì ra anh ta không đi học là do bạn gái nằm viện. Chẳng qua là sao tôi lại oan uổng trở thành người thứ ba chứ? Có lầm hay không? Nói vậy ngày đó, chiếc xe kia cố tình tông về phía tôi. Ý cảnh cáo đã rõ ràng vậy mà tôi không nhận ra. Còn ngu ngốc không chịu nổi, vào quán ăn cơm. Đúng là không muốn sống nữa mà. Sợ quá, tôi xoay thân nhanh chạy trở về. Đừng trách tôi tạm thời về phe địch phản bội tổ chức. Chẳng qua là do địch quá mạnh, tôi không dám động đao vào cọp mẹ. Tôi chọc gì đến chịu không nổi hậu quả. Xin lỗi đồng chí Trần Dũng, chiến hữu như anh, cô bé như tôi không dám chơi chung nữa đâu. Chương 3, trận chiến con gián. Nhìn con bọ màu đen chậm rãi bỏ qua, tôi giơ cao dép, cả người run lên, hồi lâu vẫn không dám đập xuống. Đúng vậy, nhà tôi có gián, mà tôi sợ nhất là gián. Từ nhỏ tôi đã vô cùng bội phục công nhân bảo vệ môi trường can đảm, quét đường mỗi ngày, gặp phải mèo chết, chó chết, chuột chết, gián chết. Sao bọn họ có thể mặt không đổi sắc, tim không rớt ra mà hốt chúng đi? Lúc cây chổi tiếp xúc với mấy thi thể kia, cảm giác... Trời ạ, nghĩ thôi cũng thấy da đầu tê dại. Trước đây đâu có gặp phải thứ phiền toái này, biết bệnh của tôi, Lý Hải Phi trên căn bản sẽ không để cho loài vật này trườn ra trước mặt tôi. Cho dù tôi có bất hạnh nhìn thấy một con, cũng sẽ lẩn mất đất, chịu trách nhiệm tổng chỉ huy. Hải Phi, có gián. Anh tới liền đây. Bếp. Ân Sinh, lấy giùm anh tờ giấy. Ba câu là giải quyết xong cuộc chiến, đơn giản, dễ dàng. Nhưng bây giờ, ai có thể bắt gián giúp tôi? Không thể làm gì khác hơn là nhẫn và nhịn, nhịn và nhẫn. Vì quá khiếp đảm để mặc cho Tiểu Cường hoành hành, nên tôi sống một giây mà tưởng đã một năm. Cho đến ngày tôi phát hiện ra con gián ở đầu giường, rốt cuộc núi lửa bộc phát. Bà nói chứ, tôi không thể nhịn được nữa. Ôm quyết tâm đập nồi dìm thuyền, tôi mua thuốc diệt gián nồng độ cực mạnh, rẩy khắp toàn bộ phòng, đóng cửa khóa lại rồi rời đi. Tuyên cáo khai hỏa trận chiến tiêu diệt gián sáng nay. Nhưng vấn đề là tôi có gan trở về thu thập cục diện thay chất đầy đồng không? Ai, tôi hãy tính, tôi tới hãy tính. Khó lắm mới có được một ngày không phải đi học. Tôi vốn nên về nhà sớm, nhưng vì tình huống đặc thù mà lang thang suốt ngoài đường, đột nhiên nhớ tới mình từng coi một cảnh trong phim cô gái ly hôn du tấu đầu đường thế này. Có người hỏi cô ấy, sao không về nhà? Cô ấy đáp, trong nhà đang đổ thuốc diệt chuột, không dám về. Tôi lắc đầu, thấp giọng cười khổ, thì ra tình tiết trong phim ngày xưa cũng sẽ xảy ra thật. Không biết làm gì, tôi cứ đi. Ánh trăng mờ mờ, thân hình lững thững, đôi mắt cô độc đảo quanh, mặc dù bóng dáng Lý Hải Phi đã mơ hồ, cuộc sống cùng anh cũng đã chấm dứt, nhưng kỷ niệm thì không thể quên hết. Bên trái là chợ rau, anh từng đứng đây ép giá người bán hàng rong, mua cá sống để làm thịt không nói, còn lật lên chọn cả ruột cá, cuối cùng được người bán tặng cả một túi bao tử cá. Bên phải là cửa hàng, anh từng mua hoa sen thủy tinh ở đây để tặng tôi trong lễ tình nhân đầu tiên cả hai quen nhau. Phía trước là tiểu khu, ban đêm trong đó thường có rất nhiều chó, mà anh thì sợ chó, nên thường đứng bên này mãi không dám vượt qua. Nhắm mắt lại, than thở, tôi nhận ra một sự thật rõ ràng. Thì ra nơi nào cũng có Lý Hải Phi. Lý Hải Phi, bây giờ anh đang làm gì? Học hành sớm khuya tối mặt hay đang ngồi cùng ai đó cắt bỏ tim đèn ở cửa Tây? Người mới trong lòng anh có phát hiện ra không? Đôi mắt anh là đẹp nhất, khi anh cười còn có hai má lúm đồng tiền. Tay tôi siết lại, buộc mình thôi suy nghĩ, gạt đi mấy giọt nước trên mặt, thầm mắng. Thời tiết quỷ gì thế này, mấy giờ rồi mà lại có sương? Không sai, là sương, nhất định là sương đọng lại trên mặt tôi. Ân sinh, ai gọi tôi thế? Kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Phú Khang, Trần Dũng đang ngoắc tôi. Tôi giật mình một cái, pho tượng đại thần này, né anh ta đã mấy ngày rồi, sao lại gặp phải ở đây? Anh Dũng, cái chị kia ra viện rồi à? Ha ha ha, không phải sao, em đã nói chị dâu tốt số. Nhìn coi, tôi đang nói gì thế này? Che miệng, tôi hối hận muốn đánh cái bét vào đùi mình. Làm sao em biết? Nhăn lông mày, rõ ràng ánh mắt Trần Dũng vì tôi lỡ lời mà ảm đạm hẳn đi. Anh ta khổ sở, tôi không đành lòng, muốn giải thích hai câu, đợi đến lúc lựa được lời thích hợp đã không biết đang muốn giải thích gì nữa. Tôi nhìn anh ta nhìn tôi, chúng tôi cứ nhìn nhau như vậy, một đau lòng xấu hổ, một đứng ngồi không yên. Pin pin pin, rốt cuộc tiếng còi xe hơi đánh vỡ lúng túng, tôi vô cùng cảm tạ tài xế phía sau xuất hiện đúng lúc tương trợ. Đằng hắng vài tiếng, tôi nghĩ nên nói tạm biệt rồi nhanh chuồn đi. Anh Dũng, gặp lại sau, em đi. Thật xin lỗi. Hả? Câu xin lỗi đột ngột tới làm tôi không rõ, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng tôi có chút chua xót. Bạn gái mình như thế, sao anh dễ chịu được? Mỗi người đều có cái khổ riêng, Trần Dũng cũng là người đáng thương. Anh Dũng, anh đừng nói vậy. Không có chuyện gì, không phải anh đang nói tới cái này. Lên xe anh đưa em về. Tránh ánh mắt của tôi, không muốn bàn thêm, Trần Dũng mở cửa xe, ý bảo tôi lên. Cái này... Pin pin pin, pin pin pin. Vừa định khước từ, lại bị hồi còi phía sau dọa sợ hết hồn. Không còn cách nào, tôi khom lưng ngồi vào xe, biết rõ núi có hổ thì cứ về phe hổ núi là xong. Tôi đây có tính là đang ngồi lên thuyền giặc không? Trên đường không nói chuyện, tôi ngồi trên thuyền giặc, nghĩ về hổ núi. Ngay cả lúc nói cho Trần Dũng địa chỉ nhà mình cũng không để ý. Cho đến khi xe dừng trước cửa, tôi mới đột nhiên tỉnh lại. Hỏng bét, tôi quên mất hôm nay là trận tiêu diệt gián. Thôi hay rồi, về nhà rồi, tôi phải lên lầu. Ân sinh, có chuyện gì sao? Thấy tôi thủy chung không muốn xuống xe, Trần Dũng quan tâm hỏi. Cái này... Đừng khách khí, ân sinh, có chuyện gì cứ nói thẳng. Không nói là anh đi đó. Anh có thể giúp em dọn sắc dán trong nhà được không? Hô hô, rốt cuộc cũng nói ra, thoải mái. Trên gương mặt nóng rát, tôi cúi đầu, không dám nhìn vào mặt Trần Dũng. Cô gái trưởng thành hơn 20 tuổi mà để đám sâu bọ nhỏ bé hù dọa thành như vậy. Hình tượng của tôi hoàn toàn bị phá hủy. Ủ rũ với suy nghĩ không tốt trong đầu, tôi dường như nghe được tiếng bước chân và giọng ai đó cười lặng lẽ. Cho đến khi Trần Dũng đứng ở cửa la lên, ân sinh, em ở tầng mấy? Tôi mới phản ứng, Thượng Đế Hiển Linh, Chúa ơi, đây đúng là trời không tuyệt đường của con người mà. Nửa giờ sau, tôi đứng ngẩn người trong căn nhà sặc mùi thuốc súng, nhìn giường lớn bàn nhỏ yêu mến của tôi, tâm tình phức tạp. Hoàn hảo, đều còn nguyên, hoàn hảo, mình không phải đi dọn xác rán. Không thì trước khi dọn xong, tôi đã gọi phòng 120 dưới lầu, dặn nếu tôi ngất xỉu thì chạy lên cứu. Ân sinh, tầng 1 từng là tiệm cơm phải không? Trần Dũng mở cửa sổ, nhìn xuống tầng 1 tối om, dường như anh đang suy nghĩ gì đó. Đúng vậy, lúc trước đó là tiệm cơm, 2 tháng trước chủ tiệm chuyển qua nơi khác, kinh doanh. Phòng ốc không ai dùng nữa. Kết thúc suy nghĩ lung tung, tôi pha trà, vẻ mặt nịnh hót cười cười trả lời. Đại ân nhân diệt gián của tôi. Khó trách. Cái gì tôi không hiểu. Nhà em có gián là vì tiệm cơm dưới tầng 1 ngừng kinh doanh, sâu bọ dưới đó không có nơi đi. Kết quả chạy lên trên, nhà em trở thành nơi để chúng nó loạn. Đúng là ngụy biện, tôi cười giả bộ đồng tình. Trần Dũng hiển nhiên nhìn ra tôi không tin. Em không tin? 10 tiệm cơm thì 10 tiệm có rán, mỗi ngày nổi lửa rang thức ăn thì không thể tránh khỏi chúng. Chẳng qua là số lượng nhiều ít khác nhau. Nhưng mà... Ngó ngó tôi, cười xấu xa. Nếu có bảng xếp hạng những tiệm cơm có rán thì phòng trọ nhà này cũng có thể chen vào vị thứ 3 rồi. Khẳng định nhận được bằng khen của Sở Vệ sinh An toàn Thực phẩm. Ăn xin à, em không thường mua đồ ăn ở đây đó chứ? Ủa, anh là người xấu, tự hỏi xem ở đây có mấy ai chưa từng tới quán anh ăn. Còn vạch áo cho người xem lưng, quán mình có rán, tồi ói. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 4: Gặp lại cố nhân. Có lẽ vì quá cảm kích hành động rút đao tương trợ lúc nguy nan của anh ta, hoặc do nghĩ nếu không làm trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nên ngày sau đó, quan hệ giữa tôi và Trần Dũng trở về lại trạng thái chiến hữu. Không, chính xác là còn tốt hơn cả trạng thái chiến hữu. Cũng không hiểu sao lại như vậy. Chẳng lẽ vì tụi tôi đều đã chứng kiến cảnh tình quẫn bách của đối phương nên mở rộng cửa lòng nấu chảy tương băng? Nếu đơn giản như vậy thì thế giới đã sớm tràn ngập yêu thương. Bin Laden và Bush đã sớm ngồi ăn cơm cùng bàn. Mặc kệ, coi như khách sáo cũng được, lịch sự cũng được. Sao tình nhạt như nước ốc của tụi tôi dần dần trở nên đậm vị một cách kỳ lạ. Bây giờ, tôi và Trần Dũng cứ như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau vậy. Một tuần mới, tôi sửa soạn đầy đủ, một tay cầm sữa chua, một tay ôm tập sách, đi về phía trạm xe bus. Vừa đi vừa nghĩ đến chuyện báo cáo chưa viết xong, bài giảng về thuế qua rồi, còn phải chép bài bổ sung thay cho Trần Dũng. Nói thật, đến giờ tôi vẫn không hiểu ông chủ nhỏ như Trần Dũng thì cần gì bằng cấp. Nhớ có lần tôi hỏi anh như vậy, kết quả anh cười không đáp, chỉ hề hề đáp một câu: sao, nghiên cứu làm sao trốn thuế cho hiệu quả cũng không được à? Tôi nói không nên lời, sau cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy chịu khó đi học là chuyện tốt. Ông chủ nhỏ muốn làm nên đại nghiệp là chàng trai đầy hứa hẹn trong thời đại mới, cho dù không khích lệ thì tôi cũng không nên nghi ngờ. Hơn nữa, sức mạnh tình yêu lớn vô cùng, có lẽ Trần Dũng vì bạn gái mới chịu khổ học tập. Bạn gái thì chạy Mercedes-Benz, mà bạn trai thì chỉ mở tiệm cơm nhỏ, chênh lệch không phải chỉ nửa lần hay một lần. Nếu cứ theo logic này thì Trần Dũng quyết chí tự cường cũng là điều không khó giải thích. Còn về cái chị Mimi kia, Trần Dũng từng muốn giải thích với tôi, nhưng bị tôi hời hợt ngó lơ. Không khám nổi chuyện người khác, nghe thì nghe lướt, quên luôn càng tốt. Chứng sợ hãi cọp mẹ của tôi từ lúc diệt dán xong không chữa mà khỏi. Tôi cực kỳ kinh ngạc phân tích tinh tế, rốt cuộc tôi nhận ra sự mưu trí không ngờ của chính mình. Tôi đoán chính, việc gì phải nhân nhượng một con nhỏ tùy hứng như thế? Tiểu cọp mẹ như cô dựa vào cái gì ngăn cấm tôi kết giao chiến hữu? Trước kia, chưa biết nội tình thì còn ngại, hiện tại chân tướng rõ ràng, tôi việc gì phải sợ cô ta? Bên gió đông bên sấm sét, thử xem ai sợ ai. Qua ngã tư đường này là trạm xe, tôi vừa đứng không yên lòng chờ đèn đỏ, vừa cắm ống hút vào bình sữa chua, định uống thì đột nhiên thấy Lý Hải Phi. Xa xa dưới tảng cây, gương mặt màu lúa mạch, cằm nhẵn mịn, ánh sáng buổi sớm xuyên thấu qua phiến lá, nhuộm áo sơ mi của anh loang lổ bóng cây. Cảnh này thật giống một bức tranh thủy mặc, anh vẫn giữ thói quen như trước, không thích mặc áo t-shirt, thiên vị màu trắng. Thật là, cũng không nghĩ tới không khí ô nhiễm nặng như vậy thì xài màu trắng rất bẩn. Dường như nghe được tôi lầm bầm, anh chợt ngẩng đầu, con ngươi màu đen biến hóa kịch liệt, sau đó vẻ mặt anh vui sướng, dừng lại trước vạch đường cho người đi bộ, nhìn tôi, đôi mắt tôi không ngừng tối lại. Đèn đỏ vừa sáng, không ai nhúc nhích, hai chúng tôi cách nhau vạch đường, như hai đứa ngốc hoa mắt si mê nhìn nhau. Chẳng biết từ lúc nào khóe mắt tôi ửng đỏ, chẳng biết từ lúc nào đầu mũi tôi cay cay, kiên cường là giả, không thèm chấp là giả. Cho đến hiện tại, tôi mới phát hiện, tôi rất nhớ anh. Bi ai không? Buồn cười không? Một nếp ân sinh thản nhiên đối mặt với kết thúc, thì ra cũng yếu ớt như ai, chấp nhận buông tay ư? chia tay, có quỷ tôi mới chấp nhận chia tay dễ dàng. Hải Phi, trở về rồi sao anh không đến tìm em? Ở thành phố không có người thân thích này, anh nhớ thương cái gì? Nói cho em biết, ban đầu anh muốn nói chia tay với em là giả dối đúng không? Ban đầu anh tuyệt tình là giả đúng không? Nói chuyện với em đi, chỉ cần một tiếng thăm hỏi, một câu ăn cơm trưa, đơn giản sẽ phá được cục diện bế tắc giữa hai chúng ta. Anh, vì sao không nói gì? Nhìn tôi cười nhẹ nhàng, đôi mắt xinh đẹp của anh chảy ra đau thương nồng đậm, mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nói không ra. Một chiếc taxi lướt ngang, che đi tầm mắt tôi, chờ xe chạy qua, bóng dáng Lý Hải Phi đã biến mất. Sau đó tôi ngây người rất lâu, cho đến khi cảm giác tê dại truyền lên từ lòng bàn chân, tôi mới dậm hai bàn chân cứng ngắc, vừa đi vừa lặp lại trong đầu. Anh ấy không nói gì, anh ấy không nói gì. Cuộc sống với những nụ hôn nhẹ nong nóng, cùng dắt tay nhau ăn chung một cây kem đã không còn tồn tại nữa. Hôm nay tôi và anh chẳng qua là hai người xa lạ. Tôi tới trường khi tiết học thứ nhất vừa kết thúc, Trần Dũng thấy tôi liền hô to gọi nhỏ. Ai nha Trần Sinh, em vừa đi đâu đó? Tôi vô lực đáp lại, chỉ cười cười trấn an anh, mệt mỏi ngồi phịch xuống bên cạnh. Đi đâu? Hình như đi đến vài nơi tôi và Lý Hải Phi thường lui tới. Ý thức tôi mơ hồ, tình tiết cụ thể ra sao, tôi không biết. Buổi học ngày hôm đó, tôi rối tinh rối mù, ăn cơm trưa vẫn giữ vẻ mặt hoảng hốt. Mỗi lần đi tới ngã tư đường, tôi sẽ ngẩn người, nghĩ tới Lý Hải Phi có đột nhiên hiện ra trước mặt tôi như lúc sáng nữa không. Tôi có chút buồn bực, sao di chứng chia tay lâu như vậy mới bộc phát. Nhưng chợt hiểu ra, đó là vì tôi cần một ngòi nổ, một thời điểm để giải thoát nỗi đau, từng chút thả ra. Tôi khác thường như vậy, Trần Dũng không thể nào không nhìn ra, nhưng anh là người tốt nên vẫn giữ ý im lặng. Thật lòng mà nói, tôi rất cảm tạ anh đã làm thế, vì nếu anh gặng hỏi tôi nghĩ chắc tôi điên mất. Tan giờ học, Trần Dũng lơ đãng nhắc tới hôm nay anh có bữa tiệc, địa điểm gần chỗ tôi ở, bảo là thuận đường nên dứt khoát đưa tôi về nhà. Tôi mỉm cười đồng ý, thừa lúc anh không lưu tâm, tôi cúi đầu, cảm thụ sự ấm áp trong lòng. Hôm qua còn nói khuya hôm nay có hai cậu bồi bàn xin phép anh nghỉ sớm để về phụ quán, tiệc tùng gì chứ, rõ ràng anh nhìn tôi có vẻ không ổn nên mới cố ý đưa tôi về một chuyến. Người kinh doanh quán ăn đều tỉ mỉ giỏi về quan sát sắc mặt người ta như vậy sao? Mặc kệ thế nào, giờ phút này mọi chuyện anh làm. Mặc kệ thế nào, giờ phút này mọi chuyện anh làm đều muốn quan tâm tôi. Đến bãi đậu xe phải đi qua ngã tư đó, tôi vẫn ngẩn người đứng trước ngã tư như hồi sáng. Điểm khác biệt duy nhất chính là suy nghĩ của tôi không còn khốn khổ tự hỏi vì sao anh không nói lời nào nữa. Hiện tại tôi nghĩ, ngu quá, núi không đến thì mày không qua sao, mở miệng trước thì mòn mất mấy phần mặt mũi. Nhìn không rõ cứ tưởng đã vứt hết bỏ được mọi thứ sau lưng, nhưng sự tỉnh táo tôi gắng giữ vững giờ không còn chút gì. Lúc trước, người ta cười lý do chia tay của tôi, khiến tôi tủi nhục mà giả bộ cười theo, càng lúc càng cố lãnh đạm với nó. Thật ra, có rất nhiều tiểu tiết vụn vặt trong cuộc sống bắt đầu quay về. Trời mưa cùng nhau che dù, trời nắng cùng nhau nằm quạt, cùng nhau đi hái đậu, cùng nhau bóc vỏ tỏi. Ân Sinh, một tiếng hét, thân thể tôi bị kéo mạnh, đột nhiên hoàn hồn mới phát hiện, trong lúc vô tình tôi đã bước xuống lòng đường cao tốc. Trần Dũng đi sau tôi, đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt kinh hoàng. Em không muốn sống nữa à? Hung hăng mắng, Trần Dũng nổi giận đùng đùng nắm cánh tay tôi như chim ưng quạp gà con, điên cuồng lôi tôi về phía trước. Cánh tay cường tráng như thép siết chặt lấy vai tôi, cho đến lúc tôi đau quá rên lên. Đau, thì mới buông ra. Anh đứng lại, mắng tôi té tát. Em có biết mình vừa làm gì không? Không phải đã dặn đứng chờ anh mua báo sao? Đèn đỏ còn bước qua, tưởng đây là phòng khách nhà em à? Còn dám vượt qua rào chắn? Sao không nói gì? Mới vừa rồi còn can đảm lắm mà, nói gì đi chứ hả? Em... Anh hung hăng như vậy, tôi còn dám nói sao? Đột nhiên anh tội nghiệp, ấm ức muốn chết. Sao lại phát hỏa lớn như vậy? Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại bước xuống đường nữa nha. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai giáo huấn tôi thế. Anh, sao anh lại... Nước mắt nín nhịn cả ngày cuối cùng không nhịn được nữa, một giọt, hai giọt, ba giọt, rơi thành chuỗi xuống đất. Ân Sinh, em khóc à? Thôi của trách, giọng Trần Dũng không xác định. Đần, còn không phải anh mắng tôi đến khóc sao? Còn hỏi, hỏi cái gì? Em đừng khóc nữa, vừa rồi anh nóng quá. Đối mặt với nước mắt của tôi, đại thần hung ác luống cuống chân tay, vội vội vàng vàng lục túi quần, nhưng nửa ngày sau chỉ vươn hai tay ra gạt nước mắt của tôi. Đừng khóc Ân Sinh, anh không mang khăn tay. Anh vừa nói như thế, tôi ngược lại càng khóc lớn hơn. Nghĩ cũng kỳ quái, sao trước mặt Lý Hải Phi tôi không rớt nửa giọt nước mắt, nhưng bây giờ lại như vòi nước bị hư, muốn dừng cũng không dừng được. Tôi khóc, tôi tất nhiên phải khóc. Ai bảo Trần Dũng nhà anh giàu hơn tôi? Ai bảo Lý Hải Phi bỏ tôi đi? Ai bảo Trần Dũng nhà anh không chịu mang khăn tay theo? Hu hu hu, tôi đúng là bị trời ngược mà, tôi muốn khóc hết sức. Em... Thấy khuyên giải vô vọng, Trần Dũng rốt cuộc buông tha. Than một tiếng, nhận mệnh mở rộng lồng ngực. Đến đây đi Ân Sinh, cho em mượn áo lau nước mắt. Tình huống thế này, thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh chàng vừa mắng tôi xa xả sớm im lặng, còn tôi thì chôn trong lòng anh, nước mắt giàn giụa. Bàn tay to chậm rãi vỗ về lưng tôi, tiếng nói quẩn quanh đỉnh đầu, nhẹ nhàng, mềm nhũn. Ân Sinh đừng khóc, vừa rồi anh nói nặng em, nhìn thấy em như mộng du đứng trước đầu ô tô, anh sợ quá. Có biết hàng năm bao nhiêu người chết vì tai nạn xe cộ không? Ngay cả mẹ anh cũng bị như thế đó. Mẹ anh gặp chuyện không may. Dùng sức tiêu hóa từng chữ, sau đó ghép lại một chỗ, tạo thành đáp án. Mẹ của Trần Dũng bị tai nạn xe cộ, mà anh vì an ủi tôi, ngay cả chuyện riêng tư đau lòng cũng kể. Cảm động dâng lên như thủy triều, trong chốc lát đã đánh úp tôi. Rụi rụi, tôi ngẩng đầu lên trước ngực anh, mở ra đôi mắt thỏ con, khụt khịt, dầu dĩ nói. Anh Dũng, thật xin lỗi. Anh không trả lời, chỉ ôm đầu tôi về ngực mình lại, dịu dàng vuốt ve. Lồng ngực anh thực ấm áp, giọng anh thực ôn nhu, làm cho người ta không muốn rời đi. Mơ mơ hồ hồ, hình như tôi nghe thấy anh đang nói gì đó. Ân Sinh, bất kể xảy ra chuyện gì mà. Phần sau là gì? Tiếng gió ồn quá, tiếng chim náo quá, tôi không nghe thấy. Chương 5. Sức hấp dẫn khác phái. Tôi đã dựa vào ngực một người đàn ông khác mà khóc. Anh có ánh mắt sáng ngời, tóc đen nhánh và một cô bạn gái thích tự hành hạ bản thân. Áo của anh thật mềm mại, có mùi dầu thơm bích sóng. Mùi hương đó làm tôi nhớ tới mẹ. Tôi không phải cô gái tam trinh cửu liệt, nhưng cũng chẳng bao giờ nghĩ muốn tìm bình yên trên người bạn trai kẻ khác. Tình huống xảy ra làm tôi không kịp xử trí đề phòng, sinh ra ác cảm. Cho nên tôi quyết định coi anh là anh trai của tôi, trong phạm vi đủ khả năng cho mình một thân phận vô hại. Mặc dù khi nhìn khuôn mặt anh tươi cười, trong lòng tôi sẽ thường xuyên nhớ tới câu nói trong một tiểu phẩm: không nên nhận làm anh trai em gái, dễ xảy ra vấn đề. Nhưng tôi tin tưởng người có lòng dạ trong sạch, tự khắc hành động cũng trong sạch. Đối với người săn sóc tốt cho mình, ai mà chẳng thích. Nửa đêm ngoài cửa sổ tối tăm và yên tĩnh, tôi tỉnh lại từ cơn say, họng khô rát, nhức đầu. Rời giường tìm nước uống, mở một góc chăn, vô tình nhìn thoáng về phía sau, bị dọa tới cứng đờ ngẩn người. Nơi đó có cánh tay mở rộng của đàn ông, đường nét ưu mỹ, rắn chắc. Tôi run rẩy vén lên, thân thể của anh từ từ lộ ra. Một thân thể cực kỳ hoàn hảo, chân tay thon dài, da thịt tinh tráng. Anh ngủ thiếp đi, hô hấp vững vàng, vật khả nghi ngoan ngoãn nằm trong quần, như một chú cừu ăn cỏ hiền lành. Đặt mông, tôi khuỵu xuống đất, trong lòng không ngừng than thở. Thì ra cái màn anh trai em gái này quả nhiên sẽ có vấn đề. Chuyện này làm sao mà phát sinh? Ngồi một chỗ, tôi nhớ lại, nhớ lại. Ân Sinh, hôm nay tao chút giận thay mày. Đó là buổi trưa, giọng Mỹ Anh trong điện thoại có chút kỳ lạ, cao vút hưng phấn bất bình thường. Nói cho mày nghe Ân Sinh, hôm nay Lý Hải Phi tới tìm tao. Tên khốn đó bị tao của trách một bữa, đều cáng còn giả nhân giả nghĩa. Đàn ông tính tình như thế, không đáng mặt đàn ông. Tao còn nói với hắn ta, Ân Sinh của tụi tôi bây giờ tốt lắm, muốn uống rượu có rượu, muốn hát cứ hát,